Nuông chiều vợ nhỏ, chương 25, góc chuyện audio.com, anh ấy 2 tuần nữa sẽ về giúp cha quản lý công ty. Nhanh vậy sao, thoáng chốc đã 4 năm trôi qua rồi, về đây mình phải chỉ anh ấy thật nặng, sang nước ngoài chẳng chịu liên lạc với người ta gì. Mạc Nhu Nhi hờn dỗi nói. Ha ha, mình chỉ cùng cậu. Băng Ly, cậu có biết 1 tuần nữa là có sự kiện trọng đại gì? Cô Mạc Nhu Nhi đưa ánh mắt chờ mong nhìn cô, giọng phấn khởi. À, là gì vậy, cậu thật sự cô nhớ sao? Mạc Nhu Nhi tức giận hỏi lại. Ha ha, mình đùa cậu thôi. Sao có thể quên được chứ? Băng Ly nở một nụ cười tươi tắn. Hừm, thế cậu nói xem ngày gì? Ngày mà tiểu công chúa hay dỗi của tôi ra đời. Băng Ly trêu ghẹo nàng nói. Mình nào có hay dỗi. Mạc Nhu Nhi hờn giận lườm Băng Ly. Chúng ta đi dạo phố đi. Phải sắm thật nhiều đồ cho sinh nhật cậu. Được, Băng Ly đâu biết chính ý tưởng dạo phố này đã dẫn tới sóng gió trong cuộc đời cô. Bước vào một shop Chanel danh tiếng tại Thượng Hải. Mạc Nhu Nhi bị Băng Ly kéo hết chỗ này đến chỗ khác chọn đồ như một con mèo nhỏ chịu sự sai khiến của chủ nhân. Vẻ mặt nàng uất ức hết chỗ nói. Ở nhà nàng có cả một phòng lớn chứa đựng riêng quần áo, giày, dép và phụ kiện các thứ dùng còn cô hết. Có một số đồ nàng còn chưa động tới bao giờ, vậy đâu cần phải rước thêm một đống đồ về đâu chứ, thật nặng người. Băng Ly đang vô cùng chú ý một chiếc váy màu đỏ cổ hình chữ V, phía sau khoét một mảnh dài xuống phần hông. Nói sao nhỉ, cô vô cùng bị hấp dẫn bởi nó. Đang định cầm lấy, bỗng có một bàn tay khác nhanh hơn cướp mất đồ của cô. Đương nhiên cô hề chịu thua, vươn tay giằng lại. Cái này tôi nhìn thấy trước. Băng Ly lườm cô ta. Ai cầm trước liền là của người đó. Tiêu Hà cũng cô thua kém, lườm lại cô, cố dùng sức giật lại chiếc váy về phía mình. Băng Ly giằng mạnh một cái, chiếc váy liền nằm trọn trong ngực cô, cười nhếch mép nói. Đúng vậy à, ai cầm được liền là của người đó. Tiêu Hà dậm chân tức giận, đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô ta. Tiêu Hà khoác tay thân mật làm nũng nói, Hàn, người ta rất thích chiếc váy này. Phong Diệc Hàn sững sờ giây lát, cô ngờ lại có thể gặp được cô ở đây. Băng Ly trước hành động nũng nhĩu của cô ta chỉ nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ. Còn cố nhìn Phong Diệc Hàn với ánh mắt khiêu khích như muốn nói tôi chính là người cướp bộ váy của bạn gái anh đó, sao nào? Trước ánh mắt đó của cô, Phong Diệc Hàn lại cảm thấy bộ dáng này vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thật khác so với bộ dáng vừa tà mị vừa quyến rũ như hôm tại kinh. Nhưng, hắn thích, Phong Diệc Hàn nhếch mép nói. Cô đây là lấy mất bộ đồ của bạn gái tôi sao? Ai lấy đồ của ai còn chưa biết. Băng Ly hừ lạnh. Em cầm trước cô ta, tôi nhìn thấy trước cô. Hai người cứ như vậy, cô ai chịu nhường ai? Phong Diệc Hàn dường như cô hề quan tâm tới hai người con gái đang cãi nhau cạnh mình. Chỉ lẳng lặng quan sát từng nhất cử hành động của Băng Ly. Chợt nhớ tới Nhu Nhi còn đang chờ mình ở phòng thay đồ. Băng Ly cũng chẳng thèm so đo chiếc váy nữa. Thích, tôi nhường cô, tôi đây cô cần. Nói xong Băng Ly chạy vội đến chỗ Mạc Nhu Nhơ cách chương.